Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 172 A Thơ Hư Vô Chi Tâm. Trang sách Ingrid nghi thức, từ vừa bắt đầu lại không có bố trí ở trên người mình mà là bày tại với tư cách là thế thân. Celicia, trên người, vì cái gì Ingrid đột nhiên bắt đầu kéo dài thời gian? Chỉ cần kéo dài đều có thể thắng lợi, huyền bí rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật cùng chính nàng ở nơi nào? Làm cái gì căn bản không quan hệ? Cho dù Trung Kỳ xuất lĩnh các người chơi đánh tan Ingrid toàn bộ tùy tùng, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Những hùng hổ đó, bạn trai cũ quân đoàn, bất quá là bị ném ra tới hấp dẫn Trung Kỳ lực chú ý thế thân mà thôi. Đó chính là Ingrid âm mưu hoặc là nói là nghi thức trong đó một khâu, từ độc thủ bắt đầu, lại đến kia một thuyền chở đầy ác ma chi huyết thuyền hàng. Ingrid một mực ở ám chỉ Trung Kỳ, nàng có thủ hạ của rất nhiều, hơn nữa có nhằm vào người chơi đặc thù kỹ thuật. Đây chính là vì để cho Trung Kỳ vuốt vuốt ra môn kêu đến. Mà nếu như Trung Kỳ muốn che giấu các người chơi tồn tại, liền phải đem Bạch Ngân Lữ đoàn hoặc là nói, chủ yếu là trong đó Orpheus, Danny Sawyer gọi về, cũng đồng dạng bởi vì Trung Kỳ là một người tốt. Hắn không có khả năng đem Celicia với tư cách là giao dịch thẻ đánh bạc bán cho Orpheus. Cho nên hắn nhất định sẽ đem tất cả người đều một chỗ gọi về. Đường Arthur, Sakugan, cùng đã thức tỉnh, chặt đứt mình cùng Salonic toàn bộ liên hệ Celicia lại lần nữa tụ cùng một chỗ thời điểm. Ingrid nghi thức cũng đã bắt đầu có hiệu lực. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng biết. Trung Kỳ ý vị thâm trường nhìn về phía Arthur. Vì cái gì, Celicia, hội cái thứ nhất cùng ngươi tiếp xúc? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì sói giáo sư chợt nhìn chúng cái kia chân chính mục tiêu chính là ngươi. Những người khác bất quá là phân tán chư thần lực chú ý ngụy trang mà thôi. Hoặc là nói, bọn họ chính là dùng để cùng ngươi cạnh tranh, Celicia. Dùng cái này thúc hóa trong lòng ngươi yêu. Như vậy, chỗ đặc thù của ngươi ở chỗ nào? Arthur trầm mặc, mặt mũi của hắn trở nên âm tình bất định. Móng tay rất nhanh, thật sâu cắt vào lòng bàn tay. Máu tươi của hắn chảy ra, tích rơi trên mặt đất. Một lời nhiệt huyết liền dễ như trở bàn tay đem sàn nhà hòa tan nhen nhóm. Mà từ Trung Kỳ bên người lan tràn mà ra hàn khí, thì sẽ bị nhen nhóm sàn nhà trong chớp mắt dập tắt đông kết. Hắn cũng không phải đồ ngốc. Thậm chí tại Bạch Ngân, ngoại trừ thích đem bí mật cùng ý nghĩ của mình giấu ở đáy lòng, không nói cho người khác Lucia ra, hắn từ trước đến nay đều là thông minh nhất cái kia. Cũng vẫn luôn là phụ trách cho những người khác nghĩ kế cái kia. Trung Kỳ nói đến một nửa thời điểm, hắn kỳ thật liền đã hiểu. Chỉ là lúc đó, hắn còn không rất muốn thừa nhận. Mà ở Trung Kỳ nói xong thời điểm, Arthur liền biết, hắn đã không có cách nào khác chạy trốn tiếp lánh. Sở dĩ chọn chúng ta, đoán chừng là bởi vì ta kỳ thật thật sự nhận thức Ingrid. Arthur, Sakugan chậm rãi nói, nếu ta không đoán sai, nàng hẳn phải là dung nham tòa tháp cấm thế hệ này tháp chi tử. Hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Chính mình kia tràn đầy thống khổ, tràn đầy cuộc đời của khó khăn trắc trở, bất quá chỉ là người khác trong tay đong đưa quân cờ mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm, từ vừa bắt đầu chính là như vậy. Arthur thấp giọng nói, e rằng, từ ta tiếp xúc nàng về sau, hết thảy liền cũng đã định trước. Với tư cách là một cái ưu tú bị tổn hại vu sư lớn nhất tài năng, chính là Arthur kia bình tĩnh đến gần như hư vô nội tâm, dù cho phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ không chân chính tức giận ôn hòa. Vì không để cho mình phẫn nộ tới cực điểm, Sakugan ra từ nhỏ sử dụng bồi dưỡng bọn họ ngạo mạn. Đương bọn họ đối với rất nhiều sự tình đều cho rằng ta không quan trọng thời điểm, tài năng cũng coi là có thể khống chế bị tổn hại vu sư, mà không phải nhân hình hạch đạn. Nhưng ngay cả như vậy, Arthur kia gần như hư vô ở sâu trong nội tâm, lại cũng có một đoàn lửa giận dần dần tức giận. Cũng không chỉ là thiên phú của mình bị tước đoạt chuyện này, Bên cạnh hắn nhận thức tất cả mọi người, làm quen tất cả mọi người, cũng chỉ là bị kỳ thủ tùy ý loay hoay quân cờ. Thậm chí có thể nói, bọn họ chính là bởi vì Arthur mà bị làm hại. Nhân sinh của bọn hắn đang là bởi vì chính mình tồn tại mà bị cải biến, đi về hướng lạc lối. Chỉ là chính mình phát huy không tốt, hại đồng đội, chuyện này tự sẽ khiến Arthur cảm thấy vạn phần khó chịu nổi. Mà chính mình chỉ là tồn tại, liền hại người khác, sự thật càng làm cho kiêu ngạo Arthur sở tuyệt đối vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Không chỉ như thế, Trung Kỳ bình tĩnh đáp, lại càng là bởi vì chỉ có ngươi không có cái gì, ngươi kỳ thật cái gì cũng không hy vọng. Tại tất cả Bạch Ngân lữ đoàn, chỉ có ngươi là dị loại, ngươi gần như cái gì cũng không hy cầu. Trung Kỳ nói đến đây, cất giọng nói, về ký ức một chút tại Tăng Ca công quốc cái kia ác mộng a. Ở bên trong các ngươi, chỉ có Arthur, chỉ có nguyện vọng của hắn thuận lý thành chương là được đến. Mà trừ hắn ra, tất cả mọi người sâu nhất nguyện vọng đều cần từ vừa bắt đầu liền quay khúc nhân sinh của mình. Cũng chính là, chỉ có nhân sinh lặp lại, hoặc là tại một cái khác song song thời không tài năng hoàn thành. Làm tình, chỉ có Arthur hắn cái gì cũng không cần. Cuộc đời của bởi vì hắn kỳ thật tương đối viên mãn. Hắn vừa bắt đầu nguyện vọng là thuận theo người khác chờ mong mà thành vì tháp chi chủ. Nhưng đương Arthur từ gia tộc lúc rời đi, hắn kỳ thật đã không được khao khát vị trí kia. Nói cách khác, Arthur dục vọng là không. Hắn nguyên bản thì có tiến giai hoàng kim tính khả năng. Bởi vì nếu như Ingrid không nhúng tay vào, hắn nguyên bổn chính là thế hệ này tháp chi chủ. Mà này đủ để chứng minh tài năng của hắn. Hắn sở dĩ vô pháp trở thành tháp chi chủ, cũng không phải là bởi vì hắn đột nhiên biến thành cái gì phế vật nhân vật nam chính. Hắn, Sakugan chi vết tích tiêu thất, chỉ là trong đó không trọng yếu nhất nguyên nhân. Hắn bị người hãm hại, tiêm vào ác ma chi huyết, mới là trọng yếu nhất vấn đề. Ác ma chi huyết là phi thường hy hữu nguyền rùa tính tài liệu. Chỉ có cùng đọa lạc giả có mật thiết liên hệ tài năng đạt được. Mà ác ma chi huyết cũng đích xác có thể cường hóa bị tổn hại pháp thuật hiệu quả. Chủ yếu nhất là, Sakugan gia cũng đích xác có người đã từng nương nhờ đọa lạc giả. Hơn nữa, không phải là một cái hai cái, mà là ước chừng một phần tư người đều lựa chọn sa đọa chi lộ. Bọn họ đều là ý chí tương đối bạc nhược, vô pháp ngăn chặn chính mình học tập bị tổn hại pháp thuật thời gian mang đến bị tổn hại dục vọng. Mà nhịn không được dục vọng liền không cẩn thận giết người hay là hủy hoại trọng yếu công trình kiến trúc, đối với đồng dạng siêu phàm giả mà nói, ngược lại không vấn đề gì. Nhưng bị tổn hại vu sư với tư cách là điều đình người, mà thành hành động người tin phục người. Nếu như lạm sát kẻ vô tội, bọn họ liền không được có điều đình quyền uy. Nói cách khác, bọn họ sử dụng từ đó thất nghiệp, ít nhất không cách nào nữa tiến nhập đến Danny Sawyer su mật viện. Dù cho chỉ là thành viên hội cũng không được trực tiếp trở xuống đến phàm nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều người dứt khoát liền lựa chọn bầy nát. Dù sao càng mãnh liệt bị tổn hại dục vọng căn bản không pháp khắc chế. Mà bọn họ đã giết người cũng không cách nào quay đầu lại, như vậy cũng không bằng phản bội chạy trốn. Lấy dòng binh thân phận tùy ý thổ lộ chính mình bị tổn hại dục vọng. Nhưng đã đến Bạch Ngân giai vu sư, liền không cách nào nữa quay đầu lại tiến nhập sa đọa chi lộ. Cho nên trong bọn họ vô cùng nhiều người, cuối cùng cả đời cũng không cách nào thực sự trở thành đọa lạc giả. Vì vậy bọn họ sử dụng bồi dưỡng con của mình, để cho bọn họ tại thanh đồng giai thời điểm liền lựa chọn sa đọa chi lộ. Mà không phải là tuyệt diệt người dục vọng thăng hoa chi đạo. Cái này hình thành một cái khác mảnh chi hệ. Bọn họ lưu lạc bên ngoài. Xa không có Sakugan gia tộc nắm giữ thật lớn quyền lực. Nhưng là có thể xem như Sakugan. Bởi vì Sakugan gia tộc vô cùng dễ làm người khác chú ý bên ngoài đặc thù. Bọn họ phạm vào tội, rất nhiều cũng sẽ bị đưa về Sakugan gia tộc trên người. Bởi vậy, đọa lạc giả chủ đề tại Sakugan bên này gấp vô cùng trương mà mẫn cảm. Tuy Arthur bởi vì quá mức không may, đại khái suất cũng không có làm gì, chính là bị hãm hại. Nhưng dù cho chỉ là cùng phản đồ liên hợp khả năng, các trưởng lão cũng không thể tin được. Bởi vì, nếu những đọa lạc giả đó chính là nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ có thể sẽ xuất hiện, loại sự tình này rất không có khả năng. Cho nên Arthur nhất định là vô tội, bị hãm hại, loại ý nghĩ này, mới cố ý để cho Arthur trở về gia tộc đâu này. Đây cũng là hoàn toàn có khả năng, cũng chính là, Arthur tài năng căn bản không có nửa phần bị hao tổn. Chỉ là bởi vì trong chính trị suy tính, mà bị tước đoạt kế thừa Vu sư tháp khả năng. Trung Kỳ chậm rãi nói, nguyên nhân chính là như thế, hắn thiếu niên thời gian nguyện vọng. Cũng chính là cái kia kế thừa tháp chi chủ vị trí. Tự mình để cho quốc gia này trở nên tốt hơn, nguyện vọng. Cũng liền vô pháp hoàn thành. Từ kia, Arthur mất đi hắn, hoàng kim chi hồn. Mà chỉ cần Arthur lại lần nữa tràn ngập khát vọng. Hắn bất cứ lúc nào cũng là có thể tiến giai đến hoàng kim. Như vậy, dưới tình huống nào, Arthur hội lại lần nữa có được đối với lực lượng khao khát đâu này. Nhất là khao khát đến từ chính, hắn đối với Celicia yêu. Trung Kỳ nếu có điều chỉ, nhìn về phía Orpheus, không hề nghi ngờ. Ngay tại lúc này, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.